Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Tâm An Official. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 21 giờ mỗi tối. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 11, tập cuối của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong xuyên suốt 10 tập truyện vừa qua. Và cảm ơn tác giả An Yên bởi vì gửi đến cho chúng ta một câu chuyện vô cùng thú vị và nhân văn, đúng không ạ? Không chỉ tuôn thờ tình yêu mà còn tuôn thờ tình cảm gia đình và những mảnh đời thật là thương xót khi gặp gỡ nhau, yêu thương nhau, đùm bọc cho nhau. Và liệu rằng ngày hôm nay anh chàng Khang Viễn của chúng ta có nhớ lại ký ức về Quỳnh Chi hay không? Hai người có đến với nhau, hạnh phúc với nhau hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Lúc này tại công ty Benazi, hàng loạt công nhân đòi bãi công. Họ cho rằng một công ty mới thành lập mà tổng giám đốc lại bị tai nạn gần 2 tháng trời thì làm sao mà đảm bảo miếng ăn cho họ. Các hợp đồng lớn được Kháng Viễn ký trước đó đồng loạt rút vốn. Benazi gần như rơi vào khủng hoảng tương tự khi mà Bella rút cổ phần. Trong phòng họp, Đặng Vũ Nam và Pai căng thẳng ngồi như tượng đá. Trịnh Minh Hoàng lướt laptop đọc tin tức, ngước lên nhìn hai trợ lý của con trai và nói: Pai này, cậu chuẩn bị một số lương thực và sách vở để đi từ thiện cho trại trẻ mồ côi ở ngoại thành Paris. Còn Vũ Nam, cháu tổ chức một cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm mới của Benazi và chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng sau 2 tháng hoạt động hiệu quả. Pai nghe xong vô cùng sửng sốt. Ông chủ, lúc nước sôi lửa bỏng thế này, ông còn đi từ thiện sao? Chúng ta làm việc thiện để đội ơn bề trên đã phù hộ cho tổng giám đốc của Benazi bình an. Mặt khác, chương trình từ thiện chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của công chúng và báo giới, thậm chí là các nhà đầu tư. Đây là cách chúng ta nói với họ rằng Benazi luôn ổn. Vâng, tôi hiểu. Nếu không có ông, chúng tôi không biết phải xoay sở thế nào. Chú Minh Hoàng à, buổi họp báo được diễn ra ngay trong chiều nay, còn buổi từ thiện là vào sáng ngày mai, đúng dịp cuối tuần ạ. Được, cháu có liên lạc với báo chí đi. Thế rồi chiều hôm đó, buổi họp báo của Benazi thu hút rất đông phóng viên, nhưng dường như họ tò mò về tình hình của Khang Viễn hơn là nội dung thực sự mà công ty muốn thông báo. Các câu hỏi dồn dập được đặt ra. Xin cho hỏi tại sao Tổng Giám đốc Doãn Khang Viễn không có mặt trong buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty à? Chúng tôi có thông tin rằng Tổng Giám đốc đang còn hôn mê, chưa biết bao giờ mới tỉnh. Có phải vụ tai nạn chỉ là chiêu trò PR của công ty hay không? Có phải ông Doãn không tỉnh lại nữa, hay là ông ấy chỉ giả vờ mình bị tai nạn? Trong khi Vũ Nam và Pai đau đầu với những câu hỏi của đám phóng viên, thì Minh Hoàng tựa lưng vào ghế, lặng lẽ quan sát. Khi mồ hôi của Vũ Nam túa ra như mưa giữa mùa đông nước Pháp, Minh Hoàng mới cầm micro. Xin chào quý vị, hôm nay tôi thay mặt Tổng Giám đốc Doãn Khang Viễn tổ chức buổi họp báo để giới thiệu sản phẩm mới của công ty và chương trình tri ân khách hàng. Tôi xin nhắc lại, Benazi ra mắt sản phẩm chứ không phải là họp chợ. Đám phóng viên nghe xong im bặt, không phải họ sợ câu nói mà chính xác là sợ cái phong thái và khí phách của Trịnh Minh Hoàng. Những kẻ săn tin đang tính dồn Benazi vào thế bí, buộc phải nhà ra những tin tức mà họ cần moi. Thế mà người đàn ông kia lại nhàn nhã, vắt chân ngồi im, và khi nói, lại bảo họ đang họp chợ. Minh Hoàng bình tĩnh, quét mắt một lượt nữa, và từ tốn. Cảm ơn quý vị đã bớt thời gian đến đây và có những lời quan tâm tới Tổng Giám đốc Khang Viễn. Hiện tại cậu ấy rất ổn, và trong thời gian ngắn nữa, chắc chắn là xuất hiện trước mắt quý vị. Còn bây giờ chúng ta tập trung vào vấn đề chính của buổi họp báo. Chỉ với hai câu nói như vậy, mọi trật tự được thiết lập nghiêm túc. Minh Hoàng trình bày rõ những nội dung chính của buổi họp báo và trước khi kết thúc còn tặng các phóng viên mỗi người một món quà nhỏ. Ngày hôm sau, Minh Hoàng và Lệ Thủy cùng Kiến Khôi, Đặng Vũ Nam và Pai đến một cô nhi viện ở ngoại thành Paris. Bọn trẻ ở đây được các bà sơ chăm sóc từ bé. Có cháu bị bố mẹ bỏ lại trước cổng, có cháu lang thang rồi sau đó được nhặt về. Chúng không lạ gì Minh Hoàng, bởi vì anh đã quan tâm tới trại trẻ này từ khi còn là sinh viên. Thời đó vào ngày nghỉ, anh cùng Kiến Văn thường đến đây. Thời gian ở Pháp có những lúc gặp khó khăn. Minh Hoàng không muốn gia đình ở Việt Nam lo lắng, nên anh đến đây chơi đùa cùng với bọn trẻ, trò chuyện cùng với các sư. Anh thấy nhẹ nhõm hơn để tìm ra giải pháp cho mình. Sau này khi về Việt Nam, Minh Hoàng làm từ thiện rất nhiều, nhưng mỗi năm anh không quên chuyển khoản một khoản tiền vào quỹ của cô nhi viện để các cháu nhỏ có bữa ăn no. Dĩ nhiên chính sách của nước Pháp đối với các trẻ mồ côi rất tốt, nhưng đối với Minh Hoàng, nước Pháp là cả một ân tình. Lần này đến đây, mục đích của Minh Hoàng không chỉ là thăm hỏi các sư và bọn trẻ, mà anh biết rằng từ khi Khang Viễn gặp nạn, nhất cử nhất động của Benazi luôn được các phóng viên săn tin hoặc là có một thế lực nào đó xúi giục săn tin. Bởi vậy những việc làm như thế này không chỉ thiện mà còn tạo sự chú ý của báo giới. Kính cẩn cúi chào sơ, tóc của bà điểm bạc, Minh Hoàng mỉm cười. Sơ vẫn khỏe chưa ạ? Trịnh đi à? Đã lâu rồi không gặp. Ta khỏe chứ. Hàng năm con vẫn quan tâm cô nhi viện này, quả là quý hóa. Rồi bà sơ nhìn sang Lệ Thủy, tỏ ý dò hỏi. Minh Hoàng hiểu ý nói ngay. Đây là vợ của con, Vương Lệ Thủy. À, ta nhớ ra cái tên này rồi, là cô gái mà con rất yêu. Ta vẫn luôn dõi theo cuộc sống của con ở Việt Nam qua một số tin tức. Chuyện của con trai con, ta biết. Thằng bé bây giờ thế nào? Ổn chứ? Cảm ơn sơ, Kháng Viễn rất ổn ạ. Mọi người vui vẻ nói chuyện rồi chia quà cho các bé ở cô nhi viện. Lũ trẻ quấn quýt với Minh Hoàng mãi tới trận chiều. Trên đường về đi qua công ty, mọi người thấy một đám đông công nhân tụ tập ngay sảnh. Mặt mày ai nấy đều vô cùng khó coi. Không hiểu sao họ lại tập trung ở đây vào ngày Chủ nhật và lại đúng lúc xe từ thiện của công ty đi qua. Cảm thấy có vấn đề, Minh Hoàng xuống xe, bước lên trước. Minh Hoàng gật đầu và chào hỏi. Hôm nay là ngày Chủ nhật, sao các anh lại tụ tập ở đây? Một công nhân khoảng ngoài 40 đứng dậy và nói ngay. Chúng tôi nghe tin tổng giám đốc công ty đang hôn mê và có khả năng không tỉnh lại nữa, nên chúng tôi muốn thôi việc. Đúng rồi đấy, không có giám đốc thì chúng tôi không làm công nhân nữa. Ai trả lương? Các anh lừa đảo à? Lừa đảo thì cút về Việt Nam đi. Trịnh Minh Hoàng giơ một cánh tay lên để ra hiệu cho mọi người im lặng. Tất cả mọi người bình tĩnh. Nhưng mà đám công nhân như bị uống thuốc, cứ gào ầm ĩ lên. Này, anh là cái quái gì mà có quyền kêu chúng tôi bình tĩnh? Chúng tôi ký hợp đồng với Khang Viễn, giờ anh ta không tỉnh lại, chúng tôi thôi việc. Đúng rồi đấy, trả ngay lương tháng này cho chúng tôi, rồi kệ xác các anh. Đúng lúc cả đám nhôn nhào, thì một giọng nói sắc lạnh vang lên. Ai bảo là Khang Viễn tôi không tỉnh lại chứ? Đám công nhân đang nhào nhào bỗng im bặt. Khang Viễn vừa bước xuống xe, tay nhàn nhã đút vào túi quần, đi theo sau là Quỳnh Chi. Khang Viễn à, anh đi từ từ thôi. Minh Hoàng vừa thấy con trai thì vô cùng kinh ngạc. Khang Viễn, con đi lại chưa vững, đến đây làm cái gì? Còn có ba, có mẹ và mọi người cơ mà. Dạ thưa ba, là vì con nghe có kẻ xúi giục công nhân nổi loạn, bảo con không tỉnh lại nữa, nên quyết định đến công ty một chuyến, để mọi người xem con là người hay là ma. Sở dĩ Khang Viễn nói chuyện với ba bằng tiếng Pháp, để đám công nhân nghe và hiểu được, rồi anh túm lấy một gã công nhân đứng cạnh đó, thản nhiên hỏi. Anh xem tôi là người hay là ma? Dạ, là tổng giám đốc ạ. Tôi nói cho các anh biết, người Việt Nam chúng tôi đã dám lập nghiệp trên đất Pháp thì dư sức dẹp tất cả những kẻ cản đường và nổi loạn. Người Pháp các anh làm việc có kỷ luật, không chỉ làm việc bằng cái đầu khôn ngoan mà còn bằng cả trái tim tình cảm. Doãn Kháng Viễn vừa nói vừa tiến về phía đám công nhân. Đám người lùi lại rồi dạt xa hai bên. Tất cả im lặng đứng nhìn người đàn ông Việt Nam phong độ ngút trời. Kháng Viễn tiếp tục. Tôi định ngày mai cũng là đầu tuần tôi đến công ty. Nhưng hôm nay may mắn là các anh có mặt ở đây. Tôi xin tuyên bố luôn. Tôi cho các anh hai con đường để lựa chọn. Một là quay lại làm việc và tuyệt đối dốc mọi tâm huyết để đưa công ty phát triển vững mạnh. Hai là tôi đồng ý cho các anh nghỉ việc ngay lập tức. Lương tháng này của các anh được trả đầy đủ. Nhưng mà hợp đồng lao động các anh ký với Benzani 3 năm. Bây giờ thôi việc sẽ theo điều khoản ghi trong hợp đồng. Các anh phải bồi thường tổn thất cho công ty. Không khí đang vô cùng căng như dây đàn bỗng trùng hẳn xuống. Mấy tên công nhân to khỏe cứ lườm lườm nhìn Kháng Viễn. Không gian hoàn toàn im ắng. Kháng Viễn tiếp tục. Tôi cho các anh suy nghĩ đến sáng ngày mai, 8 giờ sáng mai. Một là mọi người làm việc tử tế và đừng bao giờ có ý nghĩ nổi loạn. Hai là tôi muốn thấy tất cả đơn xin thôi việc kèm với bản đền bù hợp đồng trên bàn làm việc của tôi. Còn bây giờ thì giải tán. Đám công nhân lũ lượt ra về. Quỳnh Chi quay sang lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Kháng Viễn. Cô cúi đầu nói với Minh Hoàng và Lệ Thủy. Con xin lỗi ba mẹ, con ngăn mà anh ấy không chịu. Anh Kháng Viễn xem thông tin về buổi họp báo, cứ bảo với con rằng kiểu gì công nhân cũng nổi loạn. Không phải lỗi của con, ba nghĩ cũng đến lúc Kháng Viễn nên xuất hiện. Minh Hoàng gật đầu trả lời với Quỳnh Chi, còn Lệ Thủy thì lo lắng. Kháng Viễn à, con có ổn không? Sao mồ hôi ra nhiều thế này? Con không sao đâu mẹ, lâu lâu nằm một chỗ rồi loanh quanh trong bệnh viện. Nay ra ngoài nói nhiều nên mới ra mồ hôi. Mẹ đừng lo. Đúng lúc này Đặng Vũ Nam nhìn Quỳnh Chi và cười nói. Em là Quỳnh Chi có phải không? Anh có nhìn thấy em mấy lần ở bệnh viện mà chưa có dịp trò chuyện. Anh từng thấy em trên trang của trường chuyên trong cuộc thi nữ sinh thanh lịch. Ngoài đời em còn xinh hơn nhiều đấy. Quỳnh Chi nhìn Vũ Nam khẽ nhíu mày. Rồi như nhớ ra điều gì cô cười tươi. À, em nhận ra anh rồi. Anh là Đặng Vũ Nam, cây văn nghệ số 1 của trường chuyên. Em có thấy ảnh của anh trong phòng truyền thống của nhà trường. Thế rồi hai người cứ díu dít kể chuyện ở trường chuyên. Vũ Nam cười toe toét. Hồi trong ảnh, trông anh ngố nhỉ? Đâu, em thấy đẹp mà. Ai cũng bảo hồi đấy anh làm bao nhiêu cô điêu đứng cơ đấy. Họ chém gió cả đấy Quỳnh Chi à. Anh cũng bình thường thôi. Nhiều người còn xuất sắc hơn anh ấy chứ. Căn bản anh có cái bệnh miệng nhanh hơn não, mồm miệng đỡ chân tay, nên nhiều người biết đến. Anh Nam đúng là khiêm tốn quá. Bỗng có tiếng ai đó e hèm, rõ to. Quỳnh Chi và Vũ Nam giật mình quay sang. Kháng Viễn mặt đen kịt, đang chằm chằm nhìn vào màn hội ngộ vui vẻ của hai người trước mặt. Giọng nói lạnh tanh. Đang ở công ty chứ không phải là ở công viên. Vũ Nam này, cậu đi từ thiện cả ngày, không thấy mệt à? Còn đứng ở đây khua mồm múa mép. Vũ Nam nhận ra anh bạn thân của mình đang không được hài lòng cho lắm về màn đối thoại vừa rồi. Anh biết rất rõ tình cảm của Kháng Viễn dành cho Quỳnh Chi. Chỉ là anh không nghĩ tình cờ gặp cô ở đây. Và rõ ràng Kháng Viễn sau khi tỉnh lại không nhớ mỗi Quỳnh Chi. Tuy nhiên ánh mắt Kháng Viễn lúc này như muốn nhắc Vũ Nam rằng cậu biến ngay cho tôi nhờ. Vì vậy Vũ Nam im lặng một thoáng. Rồi mỉm cười nói với Quỳnh Chi. Hôm nay anh bận rồi, gặp em sau nhé. Quỳnh Chi lại chẳng hiểu vì sao Kháng Viễn lại đằng đằng sát khí như vậy. Cô nghĩ mình đã làm phiền Vũ Nam bởi vì công ty đang rối ren. Mà cô và Vũ Nam lại đứng đây thao thao bất tuyệt buôn chuyện. Bởi vậy cô gật đầu chào hỏi. Dạ vâng à, gặp làm anh sau. Vũ Nam còn danh mãnh, nháy mắt với Quỳnh Chi rồi quay đi. Nhưng anh chợt thoáng lạnh sống lưng. Khi quét qua khuôn mặt của Kháng Viễn đang nhìn như hai viên đạn. Minh Hoàng tùm tìm nhìn Kháng Viễn. Tổng giám đốc Benazi ổn rồi, không định về bệnh viện tình dưỡng, được người đẹp chăm sóc, lại còn đứng ở đây sao? Ba Minh Hoàng, Benazi là ai ạ? Kháng Viễn nhìn cô với ánh mắt như muốn hỏi, em ở trên sao hỏa xuống à? Còn Quỳnh Chi lại ngơ ngác chẳng hiểu gì. Minh Hoàng lúc này mới cười lớn. Con không biết tên công ty của Kháng Viễn sao? Dạ, con không để ý. Lệ Thủy nghe xong cười ngất. Ôi con dâu của tôi, thế con nghĩ Benazi là cái gì? Quỳnh Chi đỏ bừng mặt, nghĩ lại câu nói của Bella. Benazi là đứa con chung của chúng tôi. Quỳnh Chi ước giá như lúc này có một cái lỗ nào đó để cho cô chui xuống. Bỗng nhiên những lời bỡn cợt của Bella ở bệnh viện dần tan đi trong tâm trí của cô. Dù vẫn còn những thắc mắc, nhưng khi biết Benazi là tên của một công ty, Quỳnh Chi như quên hết mọi chuyện. Không khí đang ngượng ngùng, bỗng vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Khang Viễn và Quỳnh Chi cùng quay lại. Bella đi ra từ phía nhà ăn của công ty. Hóa ra nãy giờ cô ta ở đây và chứng kiến tất cả. Liếc xéo Quỳnh Chi một cái, Bella quay sang Khang Viễn. Quả không hổ danh là tổng giám đốc của Benazi. Bản lĩnh thương trường không tệ. Cô quá khen. Doãn này, tại sao chúng ta cứ phải căng thẳng với nhau như vậy chứ? Anh ở bên em rất vui vẻ có đúng không? Chúng ta cùng nhau trải qua quãng thời gian tươi đẹp cho đến khi cô ta xuất hiện. Những lời nói và hành động của Bella tựa như những nhát dao đâm đi đâm lại vào trái tim của Quỳnh Chi. Cô ngơ ngác nhìn cô ấy khoác tay của Khang Viễn. Lâu nay cô cứ nghĩ chỉ cần anh bình an hạnh phúc thì cô chấp nhận hết mọi chuyện. Nhưng giờ đây, làm sao cô lại thấy lòng mình đau đến như vậy? Những câu nói ở bệnh viện, sự tình tứ trên truyền hình và giờ nó đang hiện hữu trước mắt cô. Tất cả cùng hiện lên khiến trái tim của cô nhức nhối, đến nhòe nhoẹt máu. Đang chần chần nhìn ánh mắt khiêu khích mà Bella đá về phía của mình, Quỳnh Chi thấy Khang Viễn gạt tay của chị ta ra. Cô bị hoang tưởng đấy à? Doãn, sao anh nói như vậy? Anh quên hết rồi sao? Em chỉ muốn băm vằm cái xe tải gây tai nạn cho anh, khiến anh quên mất quãng thời gian đẹp đẽ của chúng ta. Doãn à, chúng ta có rất nhiều những phút giây. Khang Viễn tức giận, đưa tay bóp cằm của Bella. Tôi không có hứng thú nói nhiều với những kẻ không hiểu chuyện. Nhưng mà cô cứ giả ngây giả ngô nhiều quá. Tôi nhắc lại cho cô một lần cho cô nhớ. Thứ nhất, cái trò xúi giục công nhân phản chủ của cô xưa lắm rồi. Chả thể làm gì được tôi đâu. Chỉ là mất mặt người Pháp các cô thôi. Thứ hai, cái trò yêu đương quái đản của cô dẹp luôn cho nhanh. Nghe rõ đây, Khang Viễn tôi không quên bất cứ điều gì. Bây giờ thì cút. Nói xong, Khang Viễn thả Bella với khuôn mặt trắng bệch ra ngoài và kéo tay Quỳnh Chi đang trố mắt nhìn một màn trước mặt. Anh nói đúng một từ. Đi. Đi đâu? Thế bây giờ em đi với tôi hay là ở lại đây? Quỳnh Chi im bặt và đi theo Khang Viễn. Vợ chồng Minh Hoàng cùng Kiến Khôi và Vũ Nam cùng với Pai đi cùng với nhau. Còn Khang Viễn chở Quỳnh Chi về ký túc xá. Không khí trong xe yên ắng lạ thường. Một lúc sau Khang Viễn mới lên tiếng. Đừng có suy nghĩ linh tinh. Anh nói gì chứ? Em không nghe rõ à? Quỳnh Chi cứ ngẩn mặt ra nhìn anh. Từ chiều đến giờ anh khiến cô đi từ ngỡ ngàng này sang ngạc nhiên khác. Từ chuyện công ty tới Bella, nên nhất thời đầu óc của cô như bị đơ. Người đàn ông trước mặt dù sáng nay vẫn còn hỏi cô tên là gì, nhưng giờ đây lại có chút gần gũi lạ lùng. Cô ngơ ngác ngắm anh ở góc nghiêng, một khuôn mặt không góc chết. Giá mà anh không quên cô thì hay biết mấy. Đến khi nước dãi sắp chảy ra, Quỳnh Chi giật mình bởi giọng của Khang Viễn. Chưa thấy đàn ông đẹp bao giờ à? Quỳnh Chi xấu hổ quay sang nhìn cây cối hai bên đường. Cuối đông rồi, Paris thi thoảng mới có tuyết. Hôm nay cô không thấy những bông tuyết cô đơn nữa. Dường như chúng có đôi có cặp cả rồi. Đang suy nghĩ, Khang Viễn lại vang lên. Này, anh gọi gì em? Sao mà anh không để em ở lại bệnh viện tối nay chứ? Không cần, tôi ổn. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân của mình. Với lại em sắp có mấy bài kiểm tra, ở lại ký túc xá ôn bài sẽ tiện hơn. Quỳnh Chi không nghĩ anh lại để ý đến cả những điều này. Quả là mấy hôm nay cô đang đau đầu không biết cân bằng mọi việc ra sao. Cô muốn tập trung ôn tập nhưng lại không nỡ để anh buổi tối ở bệnh viện dù chẳng thiếu người. Đang im lặng suy nghĩ, Khang Viễn lại tiếp tục. Với lại tôi nghĩ, tại sao chúng ta không yêu nhau luôn đi? Tìm cảm giác yêu làm gì cho mệt. Cái gì cơ? Bởi vì tôi nghĩ dù mất trí hay không thì tôi cũng chỉ yêu mình em thôi. Khản Viễn, anh nói như vậy là anh nhớ ra em rồi sao? Xe lúc này vừa vặn đến ký túc xá. Khang Viễn tháo dây an toàn cho Quỳnh Chi và nói thầm vào tai của cô. Em vào đi. Tối nay tôi sẽ cho em biết một bí mật. Mặt Quỳnh Chi nóng bừng, hơi thở phà ra từ miệng anh nhất thời khiến tim của cô loạn nhịp. Nuốt một ngụm nước bọt, Quỳnh Chi quay sang hỏi. Tối nay anh ở bệnh viện, em ở ký túc xá. Làm sao mà có bí mật gì? Thời đại nào rồi mà phải gặp nhau mới nói được chuyện chứ? Quỳnh Chi đỏ bừng khuôn mặt, dường như trước mặt cô không phải là Doãn Khang Viễn, mà không phải là Doãn Khang Viễn lạnh lùng kiệm lời. Đây chính là anh của ngày xưa, cái ngày cô mới 12 tuổi, còn anh đã ngoài 20. Quỳnh Chi cảm nhận anh thật gần với cô. Khang Viễn bất chợt lướt nhẹ một nụ hôn lên trán của cô, đủ để tim cô điêu đứng, rồi mở cửa xe bước ra bên ngoài, vòng sang bên kia mở cửa xe cho cô. Khang Viễn xốc lại áo khoác ngoài cho cô, nói vào tai của cô. Nhớ chờ tôi nhé. Tạm biệt Quỳnh Chi, Khang Viễn lái xe về căn nhà ở ngoại thành mà anh sống mấy năm nay. Điện thoại lúc này reo vang. Dạ con nghe đây ba. Khang Viễn, hai đứa đi đâu mà chưa về bệnh viện? Con đưa Quỳnh Chi về ký túc, giờ con đang về nhà ở ngoại thành. Lát con quay về bệnh viện à? Khang Viễn ơi là Khang Viễn, con chưa ổn định, đường đi xa như thế. Ba yên tâm, con ổn mà. Với lại bây giờ đang còn sớm, ba đừng lo. Con về đó lấy một thứ rất quan trọng. Là thứ gì? Sao không để ba về ba lấy cho? Dạ, vật này con phải tự tay trao cho Quỳnh Chi ba à? Con nói là con nhớ Quỳnh Chi rồi sao? Con nói chuyện với ba sau nhé. Minh Hoàng không muốn con trai bị lơ đãng để cho con tập trung lái xe nên gật đầu và tắt máy. Xe Khang Viễn dừng lại trước căn nhà ngoại thành Paris. Anh vội vàng tắm rửa, thay bộ vest màu mận rồi mở ngăn kéo lấy sợi dây chuyền có gắn bông hồng nhỏ. Món quà anh đã định tặng cho cô trong dịp sinh nhật lần thứ 16 của cô. Sau bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu giông bão, giờ đây anh không thể chần chừ đợi chờ thêm nữa để nói lời yêu cô, lời cầu hôn với cô. Bởi vì anh, người con gái ấy cực khổ quá nhiều, gồng mình quá nhiều. Khang Viễn đặt sợi dây chuyền vào một chiếc hộp xinh xắn, rồi vội quay trở ra. Anh ghé một cửa hàng hoa lớn, mua một đóa hồng nhung thật đẹp, rồi lái xe quay lại ký túc xá của trường. Vừa mới dừng xe đang định gọi cho Quỳnh Chi thì Khang Viễn thấy Kiến Khôi hớt hải chạy ra phía cổng, tay cầm điện thoại đang bấm gọi cho ai đó. Này, Kiến Khôi! Kiến Khôi quay lại phía anh, cậu ấy chạy nhanh tới mức khi đứng trước mặt Khang Viễn thì mồ hôi đầm đìa. Anh ơi, Quỳnh Chi mất tích rồi! Nụ cười trên môi của Khang Viễn cứng đờ. Không thể nào, cách đây 1 tiếng rưỡi. Anh còn chờ cô ấy về tận đây cơ mà. Em biết, lúc nãy em lên phòng cô ấy, định rủ Quỳnh Chi đi ăn rồi lên thư viện ôn thi. Bởi vì em nghe nói tối nay Quỳnh Chi không vào bệnh viện. Nhưng mà các bạn ấy nói rằng cô ấy chưa về. Em gọi thì máy thuê bao. Em hỏi ba thì ba bảo Quỳnh Chi đi với anh. Nên em đang định gọi cho anh. Em tìm kỹ chưa? Tìm những nơi mà Quỳnh Chi hay đến chưa? Em tìm rồi. Từ ngày sang đây Quỳnh Chi chỉ ở bệnh viện là nhiều nhất. Ngoài ra cô ấy chỉ đến thư viện nhà ăn. Nhưng mà khi nãy em hỏi, không ai nhìn thấy cô ấy cả. Anh Khang Viễn, có khi nào... Suy nghĩ của Kiến Khôi trùng với Khang Viễn. Lúc chiều Bella xúi giục công nhân nổi loạn, lại mấy lần cô ta gặp Quỳnh Chi chăm sóc cho Khang Viễn. Lẽ nào cô ta bắt cóc Quỳnh Chi? Điện thoại Khang Viễn reo lên, là ba Minh Hoàng gọi. Con đang ở đâu đấy? Ba ơi, con đang đứng trước cửa ký túc xá với Kiến Khôi. Nhưng mà chúng con không nhìn thấy Quỳnh Chi à? Các con đứng yên ở đây, đợi ba. Tắt điện thoại rồi, lòng Khang Viễn bất an kinh khủng. Anh tự trách bản thân mình bất cần. Anh quên mất rằng Bella rất thủ đoạn. Khi bị bẽ mặt trước đám công nhân, trước mọi người như vậy, với bản tính hiếu thắng, cô ta không bao giờ để yên. Cô ta không làm được gì anh, nhưng sẵn sàng làm mọi thứ để Quỳnh Chi biến mất. cô ta có cả một thế lực chống lưng và lại không thiếu tiền. Tại sao lại không thể chứ? Giả như anh đưa Quỳnh Chi lên tận phòng, giả như anh đừng để cô một mình lúc đó, giả như anh làm mọi việc sớm hơn. Quỳnh Chi à, em đang ở đâu? Khang Viễn rối bời ruột gan, đạp chân vào xe đánh dầm một cái, khiến cho Kiến Khôi hốt hoảng. Anh Viễn, em biết anh lo nhưng đừng có kích động. Anh mới tỉnh lại, chưa ổn đâu. Đau chứ, không chỉ lo mà đau. Khang Viễn thấy lồng ngực của mình nhức nhối dữ dội, đau hơn cả cái lúc anh bị chiếc xe tải chồm lên người. Người con gái bé nhỏ của anh làm sao có thể chịu nhiều đau đớn đến vậy? Nụ cười thánh thiện, đôi mắt trong veo của Quỳnh Chi giờ như những mũi lao đâm thẳng vào trái tim tội lỗi của anh. Quỳnh Chi à, chờ anh một chút. Tiếng xe phanh kít bên tai đưa Khang Viễn về với thực tại. Minh Hoàng xuống xe cùng với Pai và Vũ Nam. Có tin tức gì chưa? Dạ chưa, con nghĩ khả năng cao. Bèo là bắt cóc Quỳnh Chi rồi. Lúc chiều không thành công trong việc xúi giục công nhân, lại bị con làm bẽ mặt. Cô ta có thể... Vậy thì chúng ta phải đi tìm cô ta. Nếu như nhờ cảnh sát, chắc chắn rút dây động rừng. Bởi vì gia đình Peter rất có thế lực. Vừa lại tất cả đang là phỏng đoán con ạ. Khang Viễn nắm chặt hai tay, đến gân xanh nổi lên thấy rõ. Không gian rơi vào im lặng, nghe được cả tiếng thở của mỗi người. Đúng lúc đó điện thoại của Khang Viễn reo lên. Alo, tôi nghe. Đầu dây bên kia, giọng của Bella cười lớn. Soạn, anh có muốn biết cô người yêu bé nhỏ của anh bây giờ như thế nào không? Cô muốn gì? Muốn anh và Benazi. Cô thả Quỳnh Chi đi. Vậy thì đổi lại là... Không gì hết. Minh Hoàng lúc này vỗ vai Khang Viễn, ý bảo anh phải bình tĩnh. Phía bên kia Bella gào lên. Khang Viễn, anh không thương hoa tiếc ngọc thì chờ nhận xác con chó cái này đi. Bella này mà không có được ấy thì không ai được quyền có. Cô ta nói xong tắt phụt máy. Khang Viễn tức giận, tay bóp chặt điện thoại. Đặng Vũ Nam thì chửi thề. Mẹ kiếp, nó mới là chó cái. Minh Hoàng im lặng một phút rồi nhìn sang Vũ Nam. Vũ Nam này, lấy số điện thoại của Bella, kết nối GPS đi. Hệ thống định vị toàn cầu à? Đặng Vũ Nam hiểu ý, lấy laptop ra múa loạn xạ trên bàn phím. Đây là một biệt tài khác của Vũ Nam, ngoài ca hát và chém gió. Gia đình Vũ Nam toàn chuyên viên xuất sắc trong mảng sử dụng công nghệ, nên dĩ nhiên Vũ Nam được thừa kế truyền thông ấy. Sau khoảng 10 phút múa máy mù mịt trên laptop, mồ hôi ướt đẫm bởi vì căng thẳng, Đặng Vũ Nam thở phào một tiếng. Tìm được rồi, một nhà kho cũ cách đây 8 km, đi về phía đông. Không ai bảo ai, tất cả lao lên xe theo hướng Vũ Nam chỉ. Không khí trong xe duy trì một khoảng im lặng. Chiếc xe lao vút trong màn đêm. Khang Viễn hai tay run run đan chặt vào nhau. Anh không rõ Bella đã làm gì cô gái của mình. Quỳnh Chi quá hiền lành, còn Bella lại quá danh mãnh. Đầu óc của anh rối bù. Minh Hoàng vỗ vai động viên con. Bình tĩnh con trai à. Lúc này tại một nhà kho cũ, mùi ẩm mốc xông lên. Quỳnh Chi bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ, miệng nhét rè rách, trông cô như một con mèo bị thương. Bella tóc buộc cao, mặc một bộ đồ màu đen bó sát, tôn lên 3 vòng hoàn hảo. Cô ta giật nhúm rẻ trong miệng của Quỳnh Chi. Con khốn kiếp, tất cả là tại mày. Nếu như không có mày, Kháng Viễn là của tao. Chỉ có tao mới xứng với anh ấy. Mày đừng có mong chờ, anh ấy không cứu mày đâu. Quỳnh Chi hít lấy một chút không khí ẩm mốc. Cô thều thào. Anh ấy chưa bao giờ yêu mày. Là tự mày đa tình thôi. Còn điên, mày ngu lắm. Khang Viễn chỉ thèm khát những người như tao. Tao từng rên rỉ dưới thân của anh ấy. Cái cảm giác ấy. Tao nhớ mãi. Còn cái loại tỏ vẻ thanh cao như mày ấy. Mày đúng là đồ hoang tưởng. Quỳnh Chi nhổ một bãi nước bọt xuống nền đất ẩm, nhếch môi và chửi. Một cái tát đau điếng giáng xuống má của Quỳnh Chi, khiến cho cô choáng váng, máu từ kẽ miệng rỉ ra. Tối nay cô chưa kịp ăn gì, vừa tạm biệt Khang Viễn đã bị một bóng đen bịt miệng và ngất đi. Khi tỉnh dậy cô thấy mình bị trói ở đây. Nãy giờ Bella chửi bới hết đánh lại sang tát, khiến Quỳnh Chi dường như kiệt quệ. Cô sợ lắm, sợ rằng không gặp lại được mọi người, sợ rằng chưa kịp nghe bí mật của Khang Viễn thì cô không còn được ở bên anh. Nhưng len lỏi trong trái tim của cô vẫn là một niềm tin. Và lại cô càng ủy mị thì Bella lại càng làm tới, nên cô luôn giữ vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Bella chửi bới chán chê, liền ra lệnh cho hai tên đàn em đứng ngoài canh cửa. Đêm nay tao cho chúng mày chơi con này thỏa thích. Chơi nó cho đến khi nó không còn cái vẻ thanh cao nữa thì thôi. Quỳnh Chi sợ hãi nhìn hai tên da trắng to cao lực lưỡng tiến lại gần mình. Cô cứ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa. Lần đầu tiên của cô là Khang Viễn, nhưng cả cuộc đời này cô chỉ muốn duy nhất có anh đụng vào cơ thể của mình. Tại sao cô và anh lại khổ sở thế này? Vừa mới gần nhau một chút đã bị vấy bẩn. Quỳnh Chi lại bị nhét rẻ vào miệng, chỉ phát ra những âm thanh ư ử không thành tiếng. Điều đó lại càng kích thích hai tên kia. Đôi mắt diều hâu của chúng chằm chằm nhìn vào cô. Một tên nuốt nước bọt. Mày trước hay là tao trước? Cô em này ngon đấy. Tao trước, tao vã lắm rồi. Thế rồi hắn xé toạc tấm áo choàng, có đôi chút rách vì dãy giụa của Quỳnh Chi. Cô em ngoan, chiều anh đi, anh thương nhé. Quỳnh Chi lắc đầu liên tục. Tên liều manh xé nốt áo len bên trong của cô, rồi đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng hau háu hướng vào bầu ngực của cô. Đúng lúc yết hầu của hắn đang lên xuống thì Bella ném cho hắn một viên thuốc. Này, mày cắn đi, cho sung. Tên liều manh lúc này cười nham nhở và nói: không cần phải khóc, anh sẽ làm cho mày sung sướng. Bỗng dầm, đúng cái lúc tên này đè thân hình dơ bẩn lên người Quỳnh Chi thì cánh cửa nhà kho bị đạp tung, bay ra một đoạn. Người đàn ông to cao đứng ở cửa với khuôn mặt lạnh như đá, hai tay nắm chặt, đôi mắt của anh lúc này giống như hai ngọn lửa lớn. Các người thả cô ấy ra! Khang Viễn hét lớn, tên liều manh hậm hực kéo xếp quần, bực bội chửi thề. Mẹ kiếp, mày là thằng chó nào? Khang Viễn quét mắt một lần, thấy Bella đang nhàn nhã ngồi trên ghế trong góc nhà kho xem kịch hay. Ánh mắt Khang Viễn dừng lại trên người Quỳnh Chi, cơ thể lõa lồ hiện ra vì quần áo của cô bị xé nát. Anh lao tới cởi áo vét bọc kín người của cô, tháo miếng rẻ trong miệng của cô. Giọng anh nghẹn ngào vì đau đớn. Quỳnh Chi, anh xin lỗi. Quỳnh Chi hít lấy hít để từng ngụm không khí. Khang Viễn đang định tháo dây thì lúc này Bella lên tiếng: Doãn, anh định tới đây để diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân sao? Khang Viễn không thèm để ý đến lời của cô ta, tay đang cố gắng cởi trói. Tuy nhiên sau 3 tiếng vỗ tay của cô bạn người Pháp, một toán người khoảng 20 tên mặt mày bặm trợn từ phía cánh cửa nhà kho xuất hiện. Hóa ra phía sau còn có những cánh cửa được Bella ngụy trang để giấu một lũ lưu manh khi cần sẽ xuất hiện. Các bức tường nhà kho bề ngoài cũ kỹ, nhưng thật ra nó không bình thường giống như các nhà kho cũ khác. Nó có những cánh cửa thông ra sau như một đại bản doanh của một lũ lưu manh. Khang Viễn còn chưa kịp định hình thì một tên cầm gậy lao tới. Quỳnh Chi hét lớn: Viễn à, cẩn thận! Khang Viễn nghiêng người một góc 45 độ rồi xoay gót chân đạp thẳng vào chiếc gậy trên tay của gã kia. Đúng lúc này Minh Hoàng, Pai, Vũ Nam và Kiến Khôi lao vào. Pai thì giận sôi máu: Mẹ kiếp chúng mày, không biết đang động đến ai hả? Tên cầm đầu lúc này khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc: Pai, lâu rồi không gặp. Trước khi gặp Minh Hoàng, Pai cũng là một tên lưu manh, thuộc cửa lưu manh có học vì tốt nghiệp đại học hẳn hoi. Bởi vậy anh có sức ảnh hưởng không nhỏ đến những gã đầu đường xó chợ được các bang phái quy tập lại. Pai hất hàm: Gặp rồi thì thả người đi. Kiến Khôi vô cùng bực bội: Anh Khang Viễn, thầy dạy võ dặn em rằng không được đánh phụ nữ, nên hôm nay anh cho em tạm coi con mụ kia là đàn ông có được không? Chú nói như vậy chả phải mất mặt đàn ông sao? Thế nó là cái giống gì mà vừa xấu vừa ác thế hả anh? Cứ coi nó là con bò điên đi. Bò động đực hay hồ ly 18 đuôi cũng được. Có cả loài đó hả anh? Thôi được rồi mấy người. Chúng ta đang đi cứu người. Bớt buôn chuyện đi. Tuy nhiên màn khích tướng này lại khiến cho Bella nổi điên. Các người chào hỏi nhau như vậy là đủ rồi đấy. Lên đi. Bella vừa dứt lời, mấy chục tên cầm gậy lao vào Khang Viễn. Từ phía cửa, Kiến Khôi sau khi bẻ tay bẻ chân răng rắc để khởi động, cũng tay không xông tới đấm đá túi bụi. Một khung cảnh hỗn loạn diễn ra. Khang Viễn đứng chắn trước mặt Quỳnh Chi, vừa nghiêng người tránh gậy, vừa phản công, vừa bảo vệ cho cô. Quỳnh Chi mắt đảo điên nhìn khắp về bốn phía để đề phòng. Một bên 20 tên bặm trợn cầm gậy sắt, một bên thì có 5 người đàn ông và một người phụ nữ đang bị trói. Tuy nhiên người châu Âu dù to khỏe nhưng thân thể lại không linh hoạt như người của phe Khang Viễn. Đặc biệt ba Minh Hoàng cùng với những người bạn lại được luyện võ và bốc sinh từ bé nên vô cùng nhạy bén và nhanh nhẹn. Mẹ kiếp, bọn này chắc chắn là chán sống rồi. Bài vừa đánh vừa chửi thề, vừa đánh vừa hỗ trợ Khang Viễn vì biết cậu chủ chưa được khỏe. Phía bên kia Minh Hoàng, Vũ Nam và Kiến Khôi cũng đang một đánh hai. Bởi bọn chúng tập trung chủ yếu lực lượng vào Khang Viễn, theo lệnh của Bella. Trong lúc hỗn loạn, Khang Viễn hét lớn. Kiến Khôi à? Cậu đưa Quỳnh Chi ra ngoài. Nhưng còn anh thì sao? Khang Viễn ngước lên mái nhà ra hiệu. Kiến Khôi hiểu ý, liếc theo. Xà ngang của nhà kho đang rung lắc sắp rơi xuống, đúng chỗ của Quỳnh Chi bị trói. Thì ra chỉ có mấy cánh cửa phía sau, được Bella ngụy trang. Còn trần và mái sắp thành phế liệu cả rồi. Có lẽ cô ta nghĩ sau khi tiêu diệt Quỳnh Chi thì rút quân và nhà kho đổ xuống, chôn vùi bí mật này mãi mãi. Bella không ngờ Khang Viễn tìm đến tận đây và đang xả thân để cứu người yêu. Kiên Khôi hoảng hốt lao lại ôm tròn cả Quỳnh Chi và chiếc ghế gỗ. Thế nhưng lúc này cô không muốn để Khang Viễn và mọi người ở lại. Khang Viễn, em không đi. Khi mà không có anh và mọi người đâu. Xin mọi người đừng đánh nhau nữa. Khang Viễn tung cú đá khiến cho tên lưu manh phía bên phải bay ra một đoạn, rồi nhún người lao lên lưng của gã bên trái. Hai chân cặp ngang tấm lưng rộng, hai tay bóp chặt đầu và bè rắc một cái. Thân xác to cành của gã kia đổ phịch xuống nền nhà, mắt trợn ngược trắng dã. Quỳnh Chi nhắm mắt lại hét lớn khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cây xà ngang rung lắc dữ dội, bụi trút xuống mù mịt. Khang Viễn gào lên. Đi ra ngoài. Đúng lúc Kiến Khôi đang ôm lấy Quỳnh Chi thì Bella lẩm bẩm. Mày chết đi. Một họng súng giảm thanh được giơ lên, viên đạn xuyên qua không khí lao rít về phía Quỳnh Chi và Kiến Khôi. Khang Viễn nhìn thấy một màn trước mắt thì lao lại xô cả hai ra phía sau. Một bóng người ngã xuống. Nhưng đó không phải là Khang Viễn, mà đó chính là Pai. Trịnh Minh Hoàng lúc này hét lớn. Pai! Đúng lúc mặt của Bella đang tái ngắt, thì tiếng còi xe của cảnh sát vang lên. Cô ta buông súng khi cảnh sát ập tới. Bọn lưu manh bị đánh chết phân nửa, còn lại bị còng và đưa lên xe cảnh sát. Bella ngã vật ra đất, dãy đành đạch, bọt mép sùi ra, mặt lòng sòng sọc rồi trắng dã. Giống như bị sốc thuốc viện. Có một viên cảnh sát ra lệnh. Đưa cô ta đến bệnh viện, canh gác cẩn thận. Trịnh Minh Hoàng lao lại ôm lấy Pai. Máu chảy tự ngực Pai thấm cả vào áo của Minh Hoàng. Ông chủ à, đừng nói gì nữa mất sức. Cậu nhất định phải ổn. Tôi không hối hận đâu. Không được nói, cứu người. Khang Viễn và Kiến Khôi mở trói cho Quỳnh Chi. Anh ôm cô lao nhanh ra xe, nhưng anh hoảng hốt khi thấy người cô nóng ran và mềm nhũn. Anh lay gọi cô. Quỳnh Chi! Quỳnh Chi à! Em làm sao thế này? Trước cửa phòng cấp cứu, mấy dáng người đi đi lại lại. Lệ Thủy bịt miệng để ngăn tiếng nấc. Minh Hoàng ôm chặt lấy vợ. Em bình tĩnh đi, không sao đâu. Nói thế thôi nhưng chính lòng của anh đang run rẩy. Pai không chỉ là một trợ thủ trung thành mà còn là một người bạn của anh. Nếu như cậu ấy có mệnh hệ gì, Minh Hoàng không những ân hận mà còn không biết giải thích thế nào với gia đình của Pai. Lệ Thủy nức nghẹn. Nếu em không kịp báo cảnh sát, thì cảnh sát họ phải dò rất lâu. Em sợ lắm. Khang Viễn ngồi im như tượng đá. Ánh mắt của anh gắt gao nhìn vào phòng cấp cứu. Cô gái của anh và cả trợ lý đắc lực của anh đang ở trong đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh không biết phải nghĩ như thế nào. Nếu như Pai không đỡ viên đạn ấy, thì người nằm trong kia có thể là Kiến Khôi, hoặc là Quỳnh Chi, hay chính là bản thân anh. Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Nikolai mệt mỏi bước ra. Trịnh, con dâu của cậu chỉ bị sốc thôi, không bị vết thương nào nghiêm trọng. Bella thì có dấu hiệu bị động kinh và tâm thần phân liệt khá nặng. Chúng tôi chuyển qua viện tâm thần, e rằng cô ấy phải sống suốt đời trong trại điên. Còn Pai, viên đạn cách phổi 1mm, gấp ra rồi. May mắn là cậu ấy có sức khỏe tốt, chỉ cần viên đạn chệch một chút thì đến tôi cũng bó tay. Lát nữa Quỳnh Chi và Pai được đưa về phòng VIP để theo dõi. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ thông báo. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Khang Viễn ngồi nắm chặt tay Quỳnh Chi không buông. Anh, vì anh mà cô chịu bao nhiêu khổ ải. Người con gái của anh sao có thể mạnh mẽ và bản lĩnh đến như vậy? Đang trầm tư suy nghĩ, bỗng một giọng nói vang lên. Anh Hai! Khang Viễn quay ra ngoài và ngạc nhiên khi thấy Trịnh An Nhiên, nước mắt ngắn dài. Em xin nghỉ một tuần để sang đây thăm anh. Nào ngờ nghe chuyện của chị dâu. Không sao, không sao. Chị dâu em sắp tỉnh rồi. Đúng lúc này mí mắt của Quỳnh Chi động đậy. Cô mở mắt rồi chợt hốt hoảng kêu lên. Khang Viễn! Anh Viễn! Anh đây, anh đây. Khang Viễn vội vàng ôm chặt lấy cô vỗ về. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Quỳnh Chi. Lệ Thủy lay cô. Quỳnh Chi à, con ổn chứ? Vâng ạ, con ổn rồi ạ. Thế là được rồi, yên tâm rồi. Khang Viễn, con ngồi đây với Quỳnh Chi. Chúng ta sang bên kia, xem Pai thế nào. Không để mất giây phút trùng phùng nào của đôi trẻ, mọi người cùng ra ngoài. Quỳnh Chi nhìn Khang Viễn. Anh có sao không? Còn chú Pai thì sao? Anh không sao, chú ấy cũng vậy. Quỳnh Chi thở phào vì trước khi ngất đi, cô nhìn thấy chú Pai ngã xuống, rồi như nhớ ra điều gì. Cô cười nói ngay. Anh nhớ ra Quỳnh Chi rồi phải không? Anh có bí mật gì muốn nói với em có phải không? À, thực ra anh không hề quên em, cũng như không bao giờ quên ký ức của chúng ta. Anh thấy em nhìn anh ngơ ngác, đáng yêu, nên mới nghĩ ra việc giả vờ quên em thôi. Với lại chúng ta chưa một ngày trải qua cảm giác yêu. Anh muốn thử tìm cảm giác. Quỳnh Chi nghệt mặt rồi rút tay về, đấm vào tay của anh. Anh Viễn, anh đùa với em 2 tháng trời như thế. Anh có thấy vui không? Cũng vui. Nhưng rồi nghe em và Vũ Nam buôn chuyện, anh sợ nếu mình cứ tìm mãi một cảm giác, khi biết rõ nó nằm ở trong tim mình hàng năm trời, thì ngốc nghếch quá. Có khi lại mất vợ như chơi. Nên là... Đúng lúc này một giọng nói trầm ổn vang lên. Doãn Khang Viễn! Cả hai quay ra phía cánh cửa, Minh Hoàng và Lệ Thủy đứng đó từ bao giờ, ánh mắt nghiêm khắc đang xoáy vào anh. Khang Viễn cúi đầu. Ba, mẹ, con sai rồi ạ. Lệ Thủy đang định lao lại mắng cho thằng con trời đánh một trận, thì Minh Hoàng ra lệnh. Ba cho con 72 giờ đồng hồ, phải đổi hộ cho cháu nội sang họ Trịnh Viễn Thanh, hoặc là Doãn Viễn Thanh thì tùy con, miễn không phải là Quách Viễn Thanh. Nếu không, con đừng có trách ba vô tình. Ba, con làm sao về Việt Nam mà làm thủ tục cho kịp ạ? Với lại con và Quỳnh Chi cần thời gian yêu đương một chút, trừ phí mất mấy năm trời rồi ba. Thôi, cái kiểu tìm cảm giác yêu của con ấy, chỉ nên có trong chuyện ngôn tình. Ba chỉ nói một lần thôi đấy. Con muốn làm thì tùy con. Nói xong, người ba soái ca lạnh lùng quay sang ôm eo vợ kéo đi. Trịnh An Nhiên cũng lên tiếng. Con xin phép ra ngoài mua mấy thứ cho chị dâu ạ. Cô vừa mới quay lưng thì Kiến Khôi gọi với. An Nhiên, đợi anh đi cùng với. Vậy mà cô con gái rượu của Trịnh Minh Hoàng không thèm nghe, cứ cúi đầu bước, khiến Khôi phải chạy theo để kéo tay An Nhiên. Này, anh đang ghét đến thế à? Dạ không ạ. Sao anh Kiến Khôi lại nói như thế ạ? Kiến Khôi cúi xuống nhìn cô gái trước mặt, trong lòng dâng lên cảm xúc yêu thương khó tả. An Nhiên, lời hứa năm đó... Không sao đâu anh, đó là trò con nít. Em chỉ nhắc chơi thế thôi. Anh Kiến Khôi, để tâm làm cái gì chứ? An Nhiên này, anh thèm cơm Việt Nam. Anh không biết nấu cơm à? Nhưng mà... anh muốn ăn cơm em nấu. Anh Kiến Khôi này, anh vẫn như ngày xưa, thích đùa nhở? Không đùa. An Nhiên, lời hứa năm đó có còn hiệu lực hay không? Kiến Khôi bất chợt nắm tay An Nhiên, đưa lên má của mình, khiến cho An Nhiên đỏ bừng mặt. Em... anh muốn theo đuổi em, có được không? Đúng lúc này có một giọng nói vang lên. Lệ Thủy, em có ngửi thấy mùi gì không? Ở bệnh viện ý, chắc chắn là chỉ có mùi thuốc khử trùng, chứ có mùi gì hả chồng? Mũi em chả thính tẹo nào. Anh thấy ở đây nồng nàn mùi yêu đấy. Cả An Nhiên và Kiến Khôi đồng thanh quay lại. Kìa ba! Ba có làm gì đâu. An Nhiên, con bảo đi mua đồ cho Quỳnh Chi. Sao lại còn đứng ở đây? Kìa ba Minh Hoàng, ba muốn con ế vợ hay sao ạ? Đây chính là hình phạt cho anh chàng không giữ lời hứa với con gái của Trịnh Minh Hoàng đấy. Con phải bảo trọng đấy. Nói xong ông bố kia ôm eo vợ rời đi. An Nhiên và Kiến Khôi còn không quên nháy mắt cười. Trên cánh đồng hoa oải hương, Khang Viễn léo đẽo đi theo Quỳnh Chi. Quỳnh Chi, chúng ta có con với nhau rồi. Em còn suy nghĩ lời cầu hôn của anh đến bao giờ chứ? Tùy thái độ của anh thôi nhá. Anh hành người ta mấy năm trời chưa chán à? Đến khi tỉnh lại còn giả vờ mất trí nhớ. Bây giờ em mặc kệ anh đấy. Nhưng anh không nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng đến như thế. Chả phải ngày nào ở bệnh viện chúng ta cũng trò chuyện với nhau sao? Thế anh có biết một người con gái 16 tuổi mang thai, chịu đủ điều tiếng vì yêu anh mà chịu đựng, nỗ lực để sang đây hay không? Em không ân hận về những năm tháng đó, nhưng gặp anh rồi anh lại đối xử với em như thế. Cô còn chưa kịp nói hết câu bị ai đó phủ môi mình lên môi cô. Quỳnh Chi bị bất ngờ nên cứ đơ ra. Đến khi cảm nhận thì đầu lưỡi của Khang Viễn đã tách môi cô và luồn vào bên trong. Đây mới chính là nụ hôn đầu tiên đúng nghĩa. Nó không vội vã như cái đêm ở quán bar, cũng không lướt vội như cái đêm cô bị bắt cóc. Khang Viễn cẩn thận đỡ lấy gáy của cô. Gió thổi hương hoa oải hương nồng đượm, cũng như tình yêu nồng nàn của hai người, dù có muôn vàn cách trở cũng không thể nào chia lìa. Hai người cứ hôn nhau đến quên trời quên đất, đến khi hơi thở của Quỳnh Chi trở nên khó khăn, Khang Viễn mới lưu luyến rời môi cô. Cảm giác yêu không tệ chút nào. Này! Quỳnh Chi đỏ bừng mặt. Đúng lúc đấy hai người nghe tiếng ba Minh Hoàng. Khang Viễn, Quỳnh Chi, lại đây. Cái anh này không có chỗ nào hôn à? Mọi người nhìn thấy hết cả rồi đấy. Thế thì tối nay anh thử cảm giác ở một nơi khác nhé. Cảm giác gì? Cảm giác mà cách đây 2 năm anh chưa kịp thưởng thức ấy. Vừa bước tới trước mặt mọi người, anh đã nghe giọng của Kiến Khôi. An Nhiên à, em đừng dỗi anh nữa có được không? Trịnh Minh Hoàng lúc này chỉ biết cười tủm tỉm. Các con tự thu xếp nha, ba mẹ có việc phải đi. Ba mẹ đi đâu ạ? Đi yêu chứ đi đâu. Lệ Thủy nghe như vậy thì lườm chồng. Minh Hoàng, anh không còn là trẻ con đâu đấy. Minh Hoàng quay sang Khang Viễn và Kiến Khôi. Con trai và con rể, các con phải nhớ một điều, rằng phụ nữ có quyền, phụ nữ đẹp lại càng có quyền, lời của họ là chân lý. Bởi vậy các con phải bảo trọng, ba không giúp được gì đâu nhé. Vì dù ba có đẹp trai giỏi giang đến mấy, chỉ ở dưới trướng một người phụ nữ đẹp mà thôi. Nói xong hai người quay lưng và đi thẳng. Tối hôm đó trong căn nhà nhỏ ngoại thành Paris, Khang Viễn và Quỳnh Chi vừa ăn trái cây vừa ôn lại chuyện cũ. Quỳnh Chi gối đầu lên người của Khang Viễn như một con mèo nằm trên ghế sofa. Quỳnh Chi này, kể cho anh nghe, sao có bầu lại không nói với anh? Em lại chịu đựng một mình như thế. Gia đình anh có thế lực như vậy, em sợ mang tiếng trèo cao, Bởi vậy em chọn cách học thật giỏi để sang Pháp. Lúc đó mới xứng với anh. Vợ anh quá giỏi, nhưng mà quá ngu ngốc. Này, ai ngu ngốc, ai là vợ của anh chứ? Thế là mẹ của các con anh. Vừa nói xong, anh bế thốc cô lên giường. Quỳnh Chi lúc này nhăn mặt. Này, làm cái gì đấy hả? Sinh em cho con trai chúng ta. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh phủ môi mình lên môi cô. Môi anh rất mềm và thơm, lại còn dịu ngọt nữa. Lần thứ tư chạm vào môi anh, nhưng cảm giác khao khát trong cô không giảm đi chút nào. Hai người cứ như vậy vần vũ với nhau. Tất cả là yêu thương. Tôi tên là Khang Viễn. Từ lúc sinh ra tôi không có bố. Tôi chỉ biết đến ông bà ngoại và mẹ Lệ Thủy. Tôi nghe mẹ kể rằng tôi rất giống với bố Doãn Tuấn Khang. Và bố rất yêu thương mẹ con tôi. Chỉ là một chiếc xe tải đã cuốn bố đi ra khỏi cuộc sống của mẹ con tôi. Thế nhưng bố vẫn về thăm gia đình tôi trong những tình huống lạ lùng tưởng như không có trong hiện thực. Kể cả chùm tóc trắng ở vành tai tôi. Trong 3 năm đầu đời, mọi người nói rằng tôi đang để tang bố. Chắc bố sợ mẹ tôi cô đơn. Khi mẹ tôi lấy chồng, tôi và An An, em gái cùng mẹ khác cha với tôi còn bé xíu. Dù người chồng của mẹ cố gắng tỏ ra gần gũi, nhưng không hiểu sao tôi lại chả ưa chú Khải Minh tẹo nào. Tôi chỉ thích chú Minh Hoàng, bạn của mẹ, dù chỉ gặp có vài lần. Không phải vì chú ấy đẹp trai như soái ca Ngôn Tình hay có siêu xe, mà bởi vì tôi cảm nhận được sự bao bọc, che chở từ chú, giống như một người cha. Cho tới sau này lớn hơn một chút, nhiều lần thấy những vết bầm tím trên cơ thể của mẹ, tôi hiểu hơn rằng mẹ tôi bị bạo hành, dọa dẫm. Cuộc đời của mẹ con tôi thực sự bình an khi sống trong vòng tay yêu thương của ba Minh Hoàng. Tôi và An An không phải lo sợ mỗi đêm sau khi chú Khải Minh đã chết. Mẹ tôi cũng không còn rơi nước mắt, lặng lẽ hàng đêm vì cô đơn. Mẹ rời xa những cơn ác mộng bởi ba luôn ở bên cạnh vỗ về. Từ một gia đình bình thường, tôi và An An trở thành con nhà đại gia. Nhờ sự yêu thương của ba Minh Hoàng và sự nỗ lực học hỏi của mẹ Lệ Thủy, gia đình tôi càng thêm hạnh phúc khi mẹ tôi sinh đôi hai em gái dễ thương là An Thiên và An Nhiên. Tuổi thơ tôi là những giọt nước mắt của mẹ, là những lo toan của ông bà ngoại. Tôi và An sống khép mình vì bạn bè luôn mỉa mai chúng tôi là không có bố. Thế nhưng từ khi có ba Minh Hoàng, cuộc đời của chúng tôi đã thay đổi. Thế mới thấy rằng trong cuộc sống này, đồng tiền và sự hào nhoáng có thể thay đổi thái độ và sự đánh giá của người khác. Thế nhưng bà Minh Hoàng luôn răn dạy 4 anh em chúng tôi vô cùng nghiêm khắc. Chúng tôi luôn biết sống kỷ luật với bản thân và trân quý tri thức. Bởi vậy ngoài học hành, chúng tôi được học võ để tự vệ và luyện tập kỹ năng tự chăm sóc bản thân, luôn sẵn sàng cho cuộc sống tự lập. Tôi biết ơn người đàn ông này rất rất nhiều. Tôi gặp Quỳnh Chi rất tình cờ trong một lần vội vàng ghé vào mua hoa nhân dịp công ty Viễn An của mẹ kỷ niệm 10 năm thành lập. Em thua tôi 10 tuổi, nhưng vẻ đáng yêu của em thực sự đã cuốn hút tôi. Tự nhủ lòng rằng em chỉ là một cô bé giống như An An, An Thiên và An Nhiên, nhưng chẳng hiểu sao trái tim của tôi lại không chịu nghe theo lý trí. Bước chân cứ đưa tôi ghé vào tiệm hoa của em mỗi ngày. Ngày nào biệt thự của tôi cũng tràn ngập hoa tươi, chỉ vì tôi sợ một bông hoa thuần khiết phải vất vả. Tôi đợi em 2 năm thì quyết định đi du học. Một phần vì tôi nghĩ đến lúc cần mở mang tri thức mới mẻ ở nước Pháp, một phần bởi tôi muốn thử cảm giác xa em. Tôi muốn biết trong lòng mình, em chỉ là một sự quen thuộc hay là một phần gắn bó không thể nào tách rời. Nhưng ở nước Pháp đẹp đẽ và thơ mộng 2 năm trời đó, tôi hiểu ra rằng mình đã yêu em mất rồi. Thế rồi cái ngày tôi cầm trên tay sợi dây chuyền có đính bông hồng nhỏ để tặng em nhân dịp sinh nhật lần thứ 16, tôi muốn ngỏ lời yêu em. Thì cô gái mà tôi đợi chờ 4 năm đã đến quán bar cùng Kiến Khôi. Đau đớn và khó xử khi nghe Kiến Khôi tỏ tình với em. Lúc đó tôi chỉ muốn uống thật say. Trên sân khấu em rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết và đáng yêu. Tình yêu của tôi thực sự mất em rồi. Sáng hôm sau tôi hoảng hốt khi thấy mình tỉnh dậy trong phòng VIP của quán bar. Với ga giường nhăn nhúm và những vệt máu, tôi không tài nào nhớ được xảy ra chuyện gì và tôi đã qua đêm với ai. Cảm giác của tôi lúc đó thật tồi tệ, bởi vì tôi thực sự mất em. Giờ tôi không thể đứng trước mặt em để ngỏ lời yêu em được nữa. Tôi không có tư cách. Một cô gái nào đó qua đêm với tôi, điều đó có thể hiểu được rằng tôi đã bị đưa vào chồng. Tôi bị trói buộc bằng một cái thai, bằng việc mất trinh tiết, hoặc có thể tất cả là tình cờ. Đau khổ dằn vặt ngồi trước em mà tôi thấy mình thật xấu xa và tồi tệ. Tôi lại quyết định sang Pháp học tiến sĩ 4 năm để quên đi những thứ tồi tệ đó. Câu chuyện ấy chỉ có ba Minh Hoàng và bạn Vũ Nam biết. Họ giúp tôi qua cơn khủng hoảng, nhưng không ai có thể giúp trái tim của tôi ngừng nhớ đến em, ngừng yêu em. Bella là cô bạn người Pháp cùng học lớp thạc sĩ với tôi. Cô ấy thực sự năng động và giỏi giang, thuộc kiểu phụ nữ hiện đại. Tôi biết cô ấy để ý đến tôi, quan tâm tôi. Nhưng trái tim của tôi lại không thể nào mở ra để đặt hình ảnh của cô ấy vào. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Bella chốc thuốc kích dục cho tôi. Cảm giác tê dần như hàng nghìn con côn trùng bò khắp cơ thể của tôi, khiến cho tôi phải kiềm chế. Tôi nghĩ đến Quỳnh Chi và quyết không làm việc gì có lỗi với em thêm một lần nào nữa. Từ ngày Bella rời khỏi công ty, tôi hiểu rằng mình mất đi một người bạn. Nhưng tôi lại rất hài lòng với quyết định đó. Bởi vì tôi cảm thấy cả trong kinh doanh và tình cảm, cô ấy luôn chỉ là một sự bất an. Khi nghe cuộc điện thoại từ ba Minh Hoàng rằng người con gái tôi qua đêm 2 năm về trước chính là Quỳnh Chi, rằng em vất vả mang thai con trai của chúng tôi, trái tim tôi co rút dữ rồi. Tôi không kịp tấp vào lề đường mà vội phanh kít lại để chứng thực những điều mình vừa nghe không phải là một giấc mơ. Nhưng tôi không còn nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không biết gì sau cú phanh xe ấy. Trong cái không gian mơ màng tranh tối tranh sáng, tôi lạc vào thế giới của ma quái. Tôi sửng sốt khi gặp bố Tuấn Khang và bố một mực giục tôi quay trở về. Bố không muốn Quỳnh Chi khổ giống như mẹ tôi. Tôi nhìn thấy chung quanh mình toàn những kẻ quái dị. Tôi nhớ những bữa ăn gia đình, nhớ ba mẹ và ba cô em gái nhí nhảnh. Và tôi nhớ em, cô gái của tôi. Trái tim tôi đau đớn khi nghĩ rằng sẽ để mẹ con em lại một mình. Tôi đau khi nghĩ rằng con trai của tôi lặp lại tuổi thơ giống tôi. Thế nên tôi không thể nào chết được. Giây phút được nhìn thấy ba mẹ, tôi hiểu rằng mình đang còn sống. Thế mà chẳng hiểu sao tôi lại nảy ra ý định giả vờ quên em. Ngày ngày em ở bên chăm sóc, kiên nhẫn giải thích cho tôi, kiên nhẫn xích lại gần tôi bằng những câu chuyện trong quá khứ. Mà thực ra tôi đã thuộc lòng điều đó. Tôi thấy vui khi em đến, thấy buồn khi vắng em. Đã đến lúc tôi không thể nào giả vờ được nữa, bởi nhìn thấy đôi môi của em, tôi chỉ muốn hôn vào đó. Đêm hôm đó, tôi và em mệt nhoài với cảm giác yêu đương. Tôi ở trong cơ thể của em, cảm nhận được sự run rẩy dưới thân của mình. Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Chưa lần nào tôi trở về Việt Nam mà lòng lại nhiều cảm xúc như lần này. Ngồi trên máy bay, lòng tôi thấp thỏm không yên. Tôi sợ con trai lạ lẫm với mình, hồi hộp và chờ mong, khiến lòng tôi nôn nao khó tả. Khi bước chân tôi dừng trước cổng nhà em, hình ảnh con trai khiến lòng tôi run rẩy, cảm giác mong nhớ như vỡ òa. Nhưng dường như máu mủ ruột thịt gắn kết người xa lạ với nhau. Viễn Thành sau một chút do dự thì nhoài người khỏi tay của em, ôm chầm lấy tôi. Tiếng bà được thốt ra từ miệng nhỏ xinh của con sau 2 năm kìm nén thực sự khiến tôi trào nước mắt. Đó là tiếng bà của nỗi mong chờ, niềm hy vọng của cả những vất vả tủi hờn. Ôm con vào lòng, tôi chỉ biết siết chặt chặt và thơm khắp người con. Cả người tôi run lên vì hạnh phúc. Tôi nhìn thấy hình ảnh mình trong con. Lúc đấy tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn em. người con gái của tôi, người chịu bao nhiêu điều tiếng, bao nhiêu thiệt thòi để sinh con cho tôi, để giữ tình yêu trong sáng, đẹp đẽ nhất cho tôi. Nếu không có em, cuộc đời của tôi sẽ vô vị biết nhường nào. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức cạnh bờ biển. Quỳnh Chi của tôi cứ phải tự cắm hoa và trang trí sân khấu mới chịu. Tôi không còn cách nào nên đành lẽo đẽo theo sau phụ em. Một không gian ngập tràn hoa tươi, một sân khấu hình trái tim ấm áp được hiện ra dưới bàn tay khéo léo của em. Ngày bố Quỳnh Chi dắt tay em lên sân khấu, ngày em khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng tinh khôi, đó là ngày tôi hạnh phúc nhất. Khi bố vợ đặt tay em vào tay tôi, đôi mắt bao dung của ông nhìn tôi đầy tin tưởng. Trước mặt tất cả mọi người, tôi nói với Quỳnh Chi: cảm ơn em đã chịu vất vả vì anh. Cảm ơn em đã sinh con cho anh. 6 năm qua anh kìm nén để không khóc mỗi khi nhớ về em, vì anh dành nước mắt hạnh phúc cho ngày gặp lại mẹ con em. Quỳnh Chi à, anh yêu em. Em khóc và tôi cũng khóc. Nhiều người ở đó cũng khóc. Nếu ai nói tôi ủy mị vì rơi nước mắt, thì họ hãy đứng trước một cô gái xinh đẹp, bản lĩnh và kiên cường như em đi. Tôi tin họ cũng khóc. Giây phút em tung hoa cưới, ba của em gái của tôi đều lao vào tranh giành, giống như giành kẹo vậy. Thế nên tôi mua hẳn 3 bó hoa cho xong. Vậy mà khi tôi thì thầm vào tai em điều đó, chẳng hiểu sao em lại lườm tôi. Em khiến tôi hốt hoảng khi tung hoa xong thì ngất. An Nhiên bắt được bó hoa xong cũng hoảng sợ khi nhìn thấy chị dâu ngã xuống. Nhưng chỉ 15 phút sau, cả hai gia đình đều vang rộn tiếng cười. Bởi vì em có thai. Giờ đây Trịnh Viễn Thanh, con trai của tôi, lại sắp được bế em gái rồi đấy. Nhìn lại cả một quãng thời gian đằng đẵng, tôi hiểu ra rằng trong tình yêu chúng ta không thể cưỡng cầu, không nên né tránh. Một khi trái tim của chúng ta đang còn ngân nga những nhịp đập yêu thương, một khi hơi thở của chúng ta vẫn hướng về một người, thì dù có muôn vàn cách trở, kể cả cái chết, cũng không thể ngăn cản được những trái tim yêu đến với nhau. Tình yêu của tôi và em đích thực là như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập cuối của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với Tâm An trong xuyên suốt 10 tập truyện vừa qua. Cảm ơn tác giả An Yên rất nhiều vì gửi đến cho chúng ta một câu chuyện hết sức là ly kỳ, hấp dẫn. Tình cảm và tình yêu lúc nào cũng là một đề tài mà khiến chúng ta phải suy ngẫm, đọc đi đọc lại. Và có một câu rất là hay: tình yêu là gì mà trong sách trong truyện người ta kể không hết. Bởi vì mỗi người chúng ta đều yêu theo cách khác nhau. Và câu chuyện này cũng vậy. Khang Viễn và Quỳnh Chi yêu nhau một cách vô cùng kỳ diệu và xa lạ. Hai người họ đến với nhau vì tình yêu của thời sinh viên, thời trẻ tuổi. Và đến khi mà ngoài 20, 23 và 25 thì cảm xúc của Khang Viễn và Quỳnh Chi sẽ khác đi. Nhưng mà trái tim của họ, tình yêu của họ dành cho nhau mãi mãi vẹn nguyên như vậy. Cảm ơn quý vị, và không biết là sau khi lắng nghe câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào câu chuyện mới tiếp theo. Câu chuyện đó là gì? Xin mời quý vị cùng lắng nghe vào 21 giờ mỗi tối trên kênh đọc truyện MC Tâm An. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo. Chúc quý vị ngon giấc.